Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. 71, chơi trò chơi. Hoa, tiểu hài tử nhóm tiếng khóc mới vừa phát ra một cái âm tiết. Còn không có phun ra một cái hoàn chỉnh tiếng khóc, đã bị người đánh gãy. Thẩm Đông Thanh xách nổi lên lãnh khóc người quả quả, nghĩ nghĩ cũng không lãng phí kem, trực tiếp thượng thủ, hắn chộp tới quả quả nách. Quả quả, ngoặc kép, tiếng khóc trên đường vừa truyền, biến thành khanh khách tiếng cười. Quả quả ngứa thịt bị cào hai hạ, làm nàng ngăn không được mà cười, nước mắt treo ở khóe mắt, còn rất đáng yêu. Đối với tiểu hài tử tới nói, tiếng khóc sẽ lây bệnh, tiếng cười cũng giống nhau sẽ. Từ quả quả đi đầu nở nụ cười bắt đầu, phía dưới liền từ khóc tăng biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Một đám tiểu bằng hữu đều cười ra nước mắt, các lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả quả cười đến không thở nổi, một bên cười một bên xin tha, phóng ta xuống dưới, buông ta ra. Thẩm Đông Thanh đem quả quả đặt ở trên mặt đất, quả quả ngưng cười, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đặng đặng đặng chạy ra, chỉ là còn không có chạy ra đi hai bước, đã bị người vô tình mà xách sau cổ, làm nàng chỉ có thể tại chỗ đạp bộ. Quả quả quay đầu lại, thấy quen thuộc gương mặt tươi cười, thiếu chút nữa khí khóc, ủy khuất ba ba, ta không cần cùng các ngươi chơi trò chơi. Như thế nào đều không chơi trò chơi còn muốn khi dễ nàng. Thẩm Đông Thanh cùng sách gà con giống nhau đem người sách trở về. Ta và ngươi chơi, quả quả, rốt cuộc tìm được rồi sẽ cùng nàng chơi trò chơi người. Nhưng là một chút cao hứng cũng không có là chuyện như thế nào. Đã trải qua phía trước hai lần thất bại, quả quả cũng không tưởng cùng cái tên xấu xa này chơi trò chơi. Nhưng căn cứ nhà trẻ quy tắc, chỉ cần có người đáp ứng rồi chơi trò chơi, bọn họ lại không thể lấy đổi ý. Quả quả buông xuống đầu, nhìn chính mình một đôi gót chân nhỏ, suy nghĩ trong chốc lát nói, hôm nay chúng ta tới chơi buông tay lụa, tưởng chơi thỉnh nhấc tay. Từng con tay nhỏ cử lên, đều là tiểu bằng hữu, một cái cũng chưa kéo xuống, sau đó hai chỉ bàn tay to chậm gì gì mà cử lên. Là Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn. Hai người nhìn nhau cười, người chơi khác hai mặt nhìn nhau, váy dài nữ chính là bởi vì đáp ứng rồi tiểu hài tử nhóm chơi trò chơi. Lúc này mới cái thứ nhất bị pháo hôi, tử vong điều kiện rõ ràng mà bãi ở trước mặt, ai còn sẽ đi xúc phạm, trừ bỏ Phương Kỳ còn tin tưởng hai vị này đại lão năng lực. Những người khác xem bọn họ ánh mắt đều cùng xem người chết giống nhau. Quả quả ngửa đầu xem bọn họ. Buông tay lụa chơi đùa sao? Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Không có, khả năng hắn không có thượng quá nhà trẻ. Căn bản không nghe nói qua trò chơi này. Quả quả cảm thấy bọn họ bên này phần thắng rất lớn. Vui vẻ mà nở nụ cười. Buông tay lụa chính là quỷ. Phía sau bị ném khăn tay người phải bắt được quỷ. Nếu không có bắt lấy quỷ lại bị quỷ ngồi vị trí nói. Nàng tạm dừng một chút. Trong ánh mắt lập lòe quỷ dị quang mang, vậy sẽ biến thành tiếp theo cái quỷ. Rõ ràng là thiên chân non nớt thanh âm, lại miêu tả quỷ dị hình ảnh. Này kịch liệt tương phản làm người đứng xem trong lòng phát lạnh. Quả quả đắc ý mà liếc Thẩm Đông Thanh liếc mắt một cái. Muốn nhìn đến hắn sợ hãi bộ dáng, chính là nàng nhất định phải thất vọng rồi. Thẩm Đông Thanh không chỉ có không sợ hãi, còn có chút chờ mong mà nói. Nghe tới còn đĩnh hảo ngoạn, quả quả tức giận đến rậm rậm chân, bắt đầu đi, phòng học không gian không phải rất lớn, các bạn nhỏ đi tới sân thể dục thượng, các người chơi vì có thể được đến trò chơi tin tức. Cũng theo ra tới, các bạn nhỏ căn bản không cần chỉ đạo, một đám thập phần có trình tự mà ngồi ở mặt cỏ thượng, làm thành một vòng tròn, trong vòng mặt còn có hai cái không vị, vừa lúc là mặt đối mặt. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn ngồi xuống, ở một đám củ cải nhỏ bên trong có vẻ phá lệ xông ra. Có một cái buông xuống đầu, thấy không rõ bộ dạng tiểu nam hài đương quỷ, xách theo một khối khăn tay đứng ở bên cạnh, quả quả đi đầu chụp nổi lên tay, trong miệng sướng nhạc thiếu nhi, ném, ném, buông tay lụa tương đương, mặt khác tiểu bằng hữu cũng sướng lên. Ném, ném, buông tay lụa tương đương, nhẹ nhàng mà đặt ở tiểu bằng hữu mặt sau tương đương, đại gia ngàn vạn không cần nói cho. Hắn, không muốn nói cho hắn, vốn đang là vui sướng nhạc khúc, ở sướng lần thứ hai thời điểm, phong cách đột nhiên biến đổi, tiểu hài tử nhóm thanh âm mơ hồ lên, trở nên một tạp, trong đó còn kèm theo từng đợt tiểu hài tử tiếng cười. Cái kia buông xuống đầu tiểu bằng hữu bắt đầu vòng quanh quyển quyển đi rồi lên. Một vòng, hai vòng, bởi vì chân đoàn duyên cớ, hắn tốc độ rất chậm, người trưởng thành một bước khoảng cách, hắn phải đi hai bước, nhạc thiếu nhi sướng một lần hắn còn chưa đi xong một vòng. Bên cạnh vây xem Phương Kỳ đột nhiên, gì, một tiếng. Hết sức chuyên chú mà nhìn trò chơi tóc vàng nữ đẩy hắn một chút. Làm ta sợ nhảy dựng. Phương Kỳ nói, nhiều một người, tóc vàng nữ kỳ quái mà nói. Cái gì nhiều một cái? Vừa mới dứt lời, nàng liền phản ứng lại đây. Ở đây tiểu bằng hữu nhiều một cái. Bọn họ ba người là đương ấu sư. Cùng tiểu bằng hữu ở chung thời gian nhất lâu. Biết lớp tổng cộng có 12 cái học sinh. Nhưng hiện tại trong sân có 13 cái học sinh. Nhiều một người, Phương Kỳ nuốt nước miếng. Nhiều ra tới cái kia tiểu hài tử là quỷ, vừa rồi không có phát hiện. Hiện tại một chọc phá, cái kia buông tay lụa tiểu nam hài cũng không ngụy trang. Có thể thấy hắn mũi chân chiều sau, hai chân nhón, chậm rãi phiêu qua đi. Hắn lặng yên không một tiếng động mà bắt tay lụa đặt ở Thẩm Đông Thanh phía sau. Dưới loại tình huống này như thế nào có thể phản ứng đến lại đây? Phương Kỳ đang muốn xuất khẩu nhắc nhở. Đột nhiên cảm giác được ngón tay bị băng lạnh lẽo đồ vật đụng vào một chút. Hư, không biết khi nào, một cái tiểu hài tử đứng ở Phương Kỳ bên người. Tái nhợt trên mặt hiện lên một cái tươi cười. Lão sư, không thể phạm quy Nga, như vậy một chút cọ sát. Đã bỏ lỡ tốt nhất nhắc nhở thời gian. Còn hào Thẩm Đông Thanh đã nhận ra phía sau rơi xuống khăn tay. Nắm lấy khăn tay. Liền đuổi theo cái kia tiểu nam hài. Tiểu nam hài một sửa vừa rồi chậm gì gì tốc độ. Bay nhanh mà chạy lên. Muốn đuổi ở Thẩm Đông Thanh bắt lấy hắn phía trước ngồi ở cái kia không ra tới vị trí thượng. Ở vây xem người chơi trong mắt. Tiểu nam hài đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Ngắn ngủn vài giây liền đến Thẩm Đông Thanh nguyên lai ngồi địa phương. Hắn thậm chí còn có rảnh quay đầu lại nhìn một cái. Có hay không người đuổi theo? Không có người, tiểu nam hài trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, liên quan động tác cũng dừng một chút, chẳng lẽ lần này như vậy thành công liền thắng hạ trò chơi sao? Tiểu nam hài quay lại đầu, đi đến trên chỗ ngồi đang muốn ngồi xuống đi thời điểm. Bả vai bị vỗ nhẹ nhẹ một chút, phía sau truyền đến một thanh âm ni, bắt được ngươi tương đương tiểu nam hài không hề phản bác. Thân là quỷ hắn ngược lại bị hoảng sợ, cả người đều thiếu chút nữa nhảy nhót đi lên, hắn cứng đờ mà xoay đầu, đối tượng Thẩm Đông Thanh bắt tay lụa nhét vào trong tay của hắn. Lại ngồi trở lại tới rồi trên chỗ ngồi, tiểu nam hài biểu tình hoảng hốt mà nhéo khăn tay, rõ ràng vừa rồi không phát hiện người, vì cái gì sẽ đột nhiên đuổi theo, người vây xem nhịn không được bưng kín mặt. Ở tiểu nam hài liều mạng chạy vội thời điểm, Thẩm Đông Thanh căn bản liền không có động, hắn trực tiếp đứng ở tại chỗ rớt cái đầu, chờ tiểu nam hài chính mình chạy vội đưa tới cửa tới. Liền một chút sức lực cũng chưa hoa, nhẹ nhàng liền bắt được tiểu nam hài, này xem như phá hư quy tắc còn xem như chỉ số thông minh nghiền áp. Tiểu nam hài không suy nghĩ cẩn thận, bên kia nhạc thiếu nhi lại lần nữa vang lên. Ở Thẩm Đông Thanh trên người tài một lần về sau, tiểu nam hài lựa chọn một cái khác đối tượng, hắn đi rồi một vòng, bắt tay lụa ném vào Chu Văn Ngạn phía sau. Hiện tại hắn học thông minh, chạy phía trước nhìn xem người kia đuổi theo không có. Chu Văn Ngạn nhưng thật ra không học Thẩm Đông Thanh như vậy đơn giản thô bạo phương thức. Vẫn là thành thật thật mà đuổi theo. Chỉ là lúc này đây tiểu nam hài phát huy không gian không phải rất lớn. Chạy hai bước đã bị Chu Văn Ngạn bắt được, thoạt nhìn bị bắt lấy thời điểm còn rất mộng bức, tiểu nam hài đều phải khóc, thật vất vả có thể chơi trò chơi, lại thua trận trò chơi, tại sao lại như vậy? Quả quả không rõ, không muốn mà đứng lên, các ngươi thắng, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Đông Thanh đánh gãy. Chúng ta lại đến một lần, quả quả miệng đại trương. A, Thẩm Đông Thanh ngồi ở vị trí thượng không có lên. Đĩnh Hảo ngoạn, lại đến một lần, tiểu nam hài ánh mắt sáng lên. Lại đến một lần, nói không chừng hắn liền có thể thắng xuống trò chơi. Không hề đương quỷ, vì thế hắn gấp không chờ nổi mà nói. Hảo, hảo, quả quả không có cách nào. Lại tiếp đón các bạn học ngồi xuống. Buông tay lụa nhạc thiếu nhi lại một lần vang lên, tiểu nam hài xoa tay hầm hè, chuẩn bị đại làm một hồi. Sau đó, hắn lại một lần mà bị tàn khốc hiện thực cấp đánh bại. Vô luận hắn như thế nào chạy, đều sẽ bị hai người kia bắt lấy, dùng đủ loại phương thức bắt lấy. Chạy đến cuối cùng, hắn đã là vẻ mặt thái sắc sống không còn gì luyến tiếc. Không nghĩ chơi, hắn không bao giờ tưởng chơi. Thẩm Đông Thanh chơi đủ rồi, vậy tới trước nơi này đi, nghe thế câu nói. Những cái đó sướng nhạc thiếu nhi sướng đến thanh âm khàn khàn tiểu hài tử nhóm vội vàng đứng lên. Chạy về trong phòng học mặt, nhìn dáng vẻ kế tiếp không bao giờ tưởng mời người chơi khác tới chơi trò chơi. Nguyên bản một cái sân thể dục tiểu hài tử hiện tại chỉ còn lại có quả quả một người. Nàng xú cái mặt, là chúng ta thua. Cái này cho ngươi, nàng đưa cho Thẩm Đông Thanh một cái đồ vật. Sau đó cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy, quả quả cho hắn chính là buông tay lụa dùng đạo cụ khăn tay. Khăn tay nhan sắc có chút ám hoàng, còn dính điểm điểm màu nâu vết máu. Triển khai về sau phát hiện mặt trên họa một cái lung tung rối loạn vẽ xấu. Này hẳn là xuất từ tiểu bằng hữu cánh tay. Họa đến rất là trừu tượng, Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu nhìn nửa ngày, mới hiểu được lại đây họa nội dung là cái gì. Mặt trên họa chính là một đám tiểu hài tử ở chơi buông tay lụa. Có một cái tiểu hài tử lau nước mắt, bị một cái cả người đen nhánh hình người sinh vật cấp mang ly đám người. Bên cạnh còn dùng giản nét bút họa một cái phòng ở. Phòng ở lầu 2 dùng đỏ tươi nhan sắc họa ra một cái máu chảy đầm đìa xoa xoa. Chu Văn Ngạn thò lại gần đối lập một chút, là viện trưởng thất Thẩm Đông Thanh, chính là chúng ta ngày hôm qua đi qua a, nơi đó mặt cái gì đều không có. Chu Văn Ngạn trầm ngâm một lát, nói, thời gian không đúng, Thẩm Đông Thanh, buổi tối đi. Chu Văn Ngạn rút ra Thẩm Đông Thanh trong tay khăn tay. Có lẽ, hắn tạm dừng một chút. Chúng ta có thể lại chơi một vòng trò chơi, các lão sư đem tiểu hài tử mang về phòng học. Tóc vàng nữ cùng tóc mái nữ lẩm nhẩm mà nói chuyện với nhau. Tóc vàng nữ nói, thoạt nhìn trò chơi này một chút cũng không đáng sợ, đặc biệt là xem bọn họ hai người cùng chơi. Giống nhau, chơi một lần lại một lần, đều sắp đem các bạn nhỏ chơi hỏng mất, đơn giản đến không được hảo sao. Tóc mái nữ gật đầu. Bọn họ nhất định thông qua cùng tiểu bằng hữu chơi trò chơi đạt được thông quan manh mối tóc. Vàng nữ lược có chần chờ. Nếu không chúng ta cũng thử xem. Tóc mái nữ không dám đồng ý. Mà là nói, ta trở về hỏi một chút ta bạn trai, ở một bên nghe thấy các nàng nói chuyện với nhau thanh phương. Kỳ, ha ha, trò chơi sở dĩ thoạt nhìn đơn giản, là bởi vì chơi người là đại lão a. Chúng ta bực này vai phụ nếu là cho rằng rất đơn giản đi tìm NPC chơi trò chơi. Chẳng phải là đi chủ động tìm chết. Hắn vẫn là bảo trì một cái chuẩn tắc, đó chính là đương cá mặn 5 tháng. Có thể cầu trong chốc lát là trong chốc lát. Các người chơi các có tâm tư. Lúc này Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn phá cửa mà vào. Thẩm Đông Thanh bắt lấy cách hắn gần nhất tiểu ngư, cong cong khóe miệng. Gương mặt hiện lên một cái tươi cười, hiền lành mà thân thiết hỏi, tới chơi trò chơi sao? Tiểu ngư mộng bức, trước nay chỉ có bọn họ tìm người chơi trò chơi, còn không có người chơi chủ động tới cửa tìm bọn họ chơi trò chơi. Tưởng tượng đến vừa rồi bị thực lực nghiền áp hình ảnh. Tiểu ngư thẳng lắc đầu, không, không cần, hắn sướng nhạc thiếu nhi sướng đến hiện tại giọng nói đều đau. Chu Văn Ngạn chân dài một phóng, cũng ngăn cản một cái tiểu hài tử. Hu Tôn Hàng Quý mà cong lưng hỏi, chơi trò chơi sao? Tiểu hài tử oa, đến một chút liền khóc. Chu Văn Ngạn xách một tiếng, cảnh cáo nói, không chuẩn khóc. Tiểu hài tử lại ngạnh sinh sinh đem nước mắt nghẹn trở về. Chiều chiều nước mắt, thật đáng thương, này hai cái liền dường như vô tình khi dễ học sinh tiểu học ác bá. Đem một đám tiểu hài tử đều hỏi một lần, sợ tới mức bọn họ một đám đều nghẹn nước mắt lại không dám khóc. Hốc mắt đều hồng hồng, Thẩm Đông Thanh ôm bả vai, không chịu cùng chúng ta chơi à, tiểu hài tử liều mạng lắc đầu. Bọn họ tìm người chơi chơi trò chơi là muốn thắng. Không có người thua n thứ còn muốn đi lên tìm ngược. Bọn họ lại không ngốc. Chu Văn Ngạn, tính, này đó tiểu hài tử một chút cũng không phối hợp. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ lấy chơi trò chơi phương thức đạt được manh mối. Hai cái ác bá lại đi rồi. Các lão sư phát hiện, này đàn tiểu hài tử ở trải qua xã hội đòn hiểm sau. Trở nên phá lệ nghe lời. Không bao giờ một đám lôi kéo lão sư kêu muốn chơi trò chơi. Thậm chí vừa nghe đến trò chơi, này hai chữ liền theo bản năng mà nghẹn ra nước mắt tới. Quả thực chính là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Thảm không nỡ nhìn, lại là một ngày đi qua. Đại khái là có người cùng này đàn tiểu bằng hữu chơi trò chơi. Hôm nay một ngày còn tính bình an, không có phát sinh mạng người. Nhưng các người chơi cũng không dám thả lỏng cảnh giác, vừa đến ngủ thời gian liền lùi về trong ký túc xá mặt. Không dám đi ra ngoài, nhưng có hai người là ngoại lệ, Thẩm Đông Thanh mị trong chốc lát, chờ đến không sai biệt lắm thời gian liền tỉnh lại, bất quá buồn ngủ còn không có biến mất, như là con lười giống nhau treo ở Chu Văn Ngạn trên người. Cũng còn hảo Chu Văn Ngạn sức lực đại. Nửa ôm trực tiếp đem người ôm đi ra ngoài. Ban đêm nhà trẻ thập phần an tĩnh, liền điểm côn trùng kêu vang thanh đều không có, giống như là một mảnh tử địa. Viện trưởng tất cũng là ở lầu 2. Hai người xuyên qua lầu 2 hành lang, không phí bao nhiêu thời gian liền đi tới cửa. Thẩm Đông Thanh tiến lên muốn đi mở cửa, lại bị Chu Văn Ngạn kêu ở. Từ từ, hắn ngừng lại, nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Cúi đầu vừa thấy, viện trưởng tất kẹt cửa chảy xuôi ra mới mẻ máu, lập tức liền nhiễm hồng một tảng lớn mặt đất, Chu Văn Ngạn phóng qua trên mặt đất một bãi máu tươi. Còn không có tới kịp đẩy cửa ra, trầm trọng cửa phòng liền tự mình mở ra, còn mua một tặng một, từ phía trên ngã xuống một bóng người, người nọ liền cùng dưa hấu giống nhau, rơi chia năm xẻ bảy, nương ánh trăng. Có thể thấy một cái đỉnh hoàng mao đầu ụ cục mà lăn lại đây. Là tiểu tình lữ chi nhất hoàng mao nam, cũng là nhà trẻ bảo an, phỏng chừng là trực đêm ban thời điểm tao ngộ bất trắc. Chu Văn Ngạn dịch khai chân, né tránh chảy qua tới vết máu, đảo qua trên mặt đất thi thể, này xem như cảnh cáo sao. Thẩm Đông Thanh không bị dọa đến, ngược lại là càng có tinh thần. Vào Simonser có người chơi chiết ở chỗ này liền đại biểu cho bên trong sẽ có hảo ngoạn đồ vật. Chu Văn Ngạn cũng là như vậy cho rằng, hai người một trước một sau mà đi vào viện trưởng thất. Ban đêm viện trưởng thất giống như cùng ban ngày bất đồng. Bên trong đen tuyền một mảnh, liền giống như phệ người dã thú, đem hai người cắn nuốt đi vào. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, uyên lâu, ương lạnh đường ruộng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chìm 42 bình. Quân hơi đại soái so 25 bình. Sơ vĩ ti 24 bình. Đêm hợp 5 bình, im phu 2 bình, quả quyết đường. Phong Lam, nguyên tiêu ngày hội, nhan tức chính nghĩa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.